Tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh. Chương 15, góc truyện audio.com. Thiên Tâm, cậu có thể giải thích việc này cho tôi không? Tĩnh tướng quân, ngài ấy đang suy nghĩ đến cậu bé người địa cầu à, người địa cầu. Đoàn không quá coi trọng chuyện Tĩnh thích người địa cầu. Đoàn đã từng phân tích tỉ mỉ cấu tạo hình thể cùng thói quen sinh hoạt giữa hai tinh cầu. Về phần thói quen sinh hoạt thì còn có thể thay đổi được. Thế nhưng trời sinh hình thể sai biệt, cái rào cản này thật sự rất khó có thể vượt qua được đi ha. Dĩ nhiên bọn họ có thể làm bạn với người địa cầu. Tuy nhiên nếu muốn trở thành người yêu của nhau thì phải lo lắng đến vấn đề làm sao để thân thiết đây. Tĩnh tớ hy vọng cậu nên suy nghĩ lại thật kỹ. Chuyện chúng ta trở thành bạn bè với người địa cầu là có thể. Thế nhưng đối với việc làm tình nhân vẫn còn có nhiều vấn đề quan trọng cần phải xem xét lại. Hiển nhiên là Tĩnh không tập trung vào vấn đề mà Đoan nói cho lắm. Tĩnh tướng quân, cậu bé gặp rắc rối rồi. Ngài có muốn giúp đỡ cậu ấy không? À, phát hình ảnh nhanh, Thiên Tâm mở máy chiếu lên. Liền thấy Tiêu Địch ngồi trong phòng thi nhìn ngang nhìn dọc. Giám thị đi đến gõ một cái lên bàn của cậu. Nhanh làm bài đi, chỉ còn khoảng chừng 15 phút nữa thôi. Tiêu Địch đều đã chảy mồ hôi lạnh luôn rồi. Có thể sẽ trượt môn này mất. Như vậy là lãng phí cả một năm học rồi. Thiên Tâm, khởi động thiết bị truyền sóng não đi. Truyền đáp án cho em ấy. Tiêu Địch đang ngồi bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Thiên Tâm truyền tới. Thiên Tâm đang trao đổi trực tiếp với cậu bằng sóng não. Tớ sẽ đọc đáp án của bài kiểm tra này nên cậu hãy ghi lại cẩn thận. Phần thứ nhất điền vào chỗ trống. Câu đầu tiên là, một khi đã biết được đáp án cho từng câu hỏi, bài kiểm tra kỳ này thực sự là trở nên dễ dàng hơn rất nhiều a. Việc đầu tiên Tiêu Địch làm khi vừa ra khỏi phòng thi đó chính là tìm một chỗ không người nói chuyện. Thiên Tâm, cảm ơn cậu. Không cần khách sáo, đây chính là mệnh lệnh của Tĩnh tướng quân kêu tớ giúp đỡ cậu. Nếu muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn tướng quân là được rồi. Tướng quân của cậu có khỏe không? Tiêu Địch hỏi một cách ngượng ngùng. Không tốt cho lắm, tâm hồn của ngài ấy đã bị tổn thương rồi. Ha ha, dĩ nhiên là như vậy rồi. Cho dù là nam nhân ở tinh cầu nào đi chăng nữa, nếu trong tình huống đó đột nhiên bị cắt ngang thì chắc chắn sẽ rất khó chịu nha. Dưới cái nhìn chăm chú của Tĩnh, Tiêu Địch chỉ còn cách cười gượng. Cách chương,